Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, kết bái. Thảo phạt Hạ Gia, Ngự Thiên Thành, một vách núi một bên, hai bóng người đứng sóng vai, đồng dạng phiêu giật bạch y, nhưng xuyên ra không đồng dạng như vậy khí chất, một hào hiệp, một ác liệt, người thành công. Mạnh Hàn đứng chắp tay, nhìn bầu trời phương xa. Đương nhiên, Trịnh Vãn Thu khẽ mỉm cười, cũng nhìn trời một bên Bạch Vân, thật dài địa thở ra một hơi. Hơi có thở dài, vô luận như thế nào, đời này có thể gặp lại được nàng, đã đáng giá, nghe người giọng điệu này, còn không quá thỏa mãn. Mạnh Hàn hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn. Ha ha. Trịnh Vãn Thu cười khổ một tiếng, nói rằng, người là sống, nhưng là xảy ra chút bất ngờ. Làm sao vậy? Mạnh Hàn hỏi. Trịnh Vãn Thu trầm mặc một chút, quay về phía sau núi rừng kêu một tiếng. San Nhi, đến đây đi. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ chậm rãi đi tới. Nữ tử này đúc từ ngọc, ngũ quan tinh xảo, càng là lộ ra một luồng có học có lễ nghĩa ôn nhu. Nhưng là, chỉ có 7, 8 tuổi, hí. Mạnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Vãn Thu, đây là 3 năm cất bước. Cao nhất tử hình a, bởi vì thời khắc sống còn xảy ra chút sai lầm. Nàng bây giờ thân thể, chỉ có 8 tuổi, Trịnh Vãn Thu cười khổ một tiếng, mà lúc này, cô bé này đã đi rồi lại đây, quay về Mạnh Hàn hơi một phút, ôn nhu nói, Lăng San, gặp tiên sinh, ngạch, không cần đa lễ. Mạnh Hàn sững sờ, loại này nhất cử nhất động lộ ra thành thục huyền ước hơi thở lô ly. Dĩ nhiên có một phong vị khác, A-di-đà Phật, bình tĩnh, phù thử, Lăng San che miệng nở nụ cười, nói rằng, xem ra A Tu nói không sai, tiên sinh đích thật là cái người trẻ tuổi, hơn nữa là cái sẽ cố làm ra vẻ bí ẩn trẻ tuổi người. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, trực giác của phụ nữ quả nhiên đáng sợ, hắn cứ như vậy bị xem thấu. Quên đi, ta không trang, ta than bài, đại tẩu thực sự là thật ánh mắt. Mạnh Hàn cười cợt, xem như là thừa nhận. Ha ha ha. Ta đã sớm phát hiện cái tên nhà ngươi có vấn đề. Rốt cục thừa nhận, Trịnh Vãn Thu cười ha ha. Ở phục sinh sơ kỳ, thực lực của hắn suy nhược, vì lẽ đó bị tiểu ử này giả thần giả quỷ dọa dẫm, không dám có chút phản kháng. Nhưng dần dần, theo thực lực của hắn cấp tốc khôi phục, cũng biến thành tự tin lên, bắt đầu lớn mật địa suy đoán. Cuối cùng hắn phát hiện, cái tên này, tựa hồ cũng không phải cái gì tiền bối nhân vật, chỉ là đạt được một loại nào đó cơ duyên người trẻ tuổi. Có điều dù vậy, hắn vẫn thập phần cảm kích, bởi vì, Mạnh Hàn giúp hắn tìm về hắn yêu nhất người. Phần ân tình này, vô giá, vậy ngươi muốn làm gì? Tá ma giết lừa, Mạnh Hàn lùi về sau 2 bước, hai tay khoanh ôm ngực, lộ ra vẻ cảnh giác. Trang, giả bộ, tiếp tục trang, giả bộ. Trịnh Vãn Thu tức giận lườm hắn một cái. Hắn đã sớm phát hiện, cái tên này chính là cái đùa tinh. Trước, liền hắn đều dọa dẫm. Có thể thấy được hành động, thập phần tuyệt vời. Không phải trang, giả bộ, ta là sợ a. Mạnh Hàn bất đắc dĩ quán buông tay, ở tại chỗ bồi hồi, nói rằng, tuy rằng ta đối với ngươi có tái tạo chi giả, ơn trọng như núi, nhưng từ xưa đại ân như đại thù. Kết bái đi, Trịnh Vãn Thu nói rằng. A, Mạnh Hàn sững sờ, nháy mắt mấy cái, ta ngốc già này ngươi mấy vạn tuổi. Hơn nữa tu vi cũng cao hơn ngươi rất nhiều. Khi ngươi đại ca làm sao? Trịnh Vãn Thu nói xong, tức giận nói bổ sung. Có một thánh quân đại ca. Ngươi không thiệt thòi, việc này không nên chậm trễ. Mạnh Hàn không nói 2 lời, trực tiếp lấy ra một cái đen kịt đại đỉnh đặt ở phía trước trên đất. Lôi kéo Trịnh Vãn Thu liền muốn quỳ xuống. Không nghĩ tới a, cái tên này đều thánh quân. Xem ra cái kia mấy trăm ngàn võ giả huyết tế, không chỉ có sống lại lão bà hắn, để hắn còn ăn một ít tiền bâu ơ. Tu vi tăng nhiều, cái tên nhà ngươi. Trịnh Vãn Thu thấy thế, lắc đầu nở nụ cười, tùy ý Mạnh Hàn Lôi kéo quỳ xuống. Bên cạnh Lăng San thấy thế, nhẹ nhàng che miệng, lộ ra thiện ý nụ cười. A Tu, hắn rốt cục có bằng hữu. Ta Mạnh Hàn, ta Ma Tu, hôm nay kết làm khác phái huynh đệ, từ đây có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu làm trái lời thề này, thiên địa cùng giết. Nói xong, hai người lẫn nhau dắt díu lấy đứng lên, bốn mắt ngóng nhìn. Cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Đại ca, nhị đệ, từ đây, bọn họ chính là huynh đệ. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra từ trong ra ngoài nụ cười. Hết sức vui mừng, này một làn sóng, kiếm bộn không lỗ, hắn này tiện nghi đại ca, hiện tại đã là thánh quân, ở vùng đất miền Trung nơi đã vô địch. Hơn nữa hắn biết, đối phương nhưng là có hoàng giả tiềm chất, có thể ngày nào đó không cẩn thận, trực tiếp liền trở thành hoàng giả. Đây không thể nghi ngờ là một vị núi dựa lớn, có thể để cho hắn ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Cũng có thể nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, này kỳ thực đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là, hắn người này, trọng tình cảm. 3 ngày trôi qua, nhất thiên, trung vực các đại thế lực cường giả ra hết, giết hướng về cổ vương thành, thảo phạt hạ gia. Bây giờ, hạ gia người người oán trách. Lần này thảo phạt có thể nói là mục đích chung, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thậm chí, ngoại trừ những bá chủ này thế lực, còn có rất nhiều độc hành cường giả, cũng tự nguyện gia nhập chinh phạt trong đại quân. Ngược lại cũng không hoàn toàn là vì chính nghĩa, chủ yếu là muốn chia một chén canh. Cổ vương thành tam tộc truyền thừa mấy chục ngàn năm, gốc gác thâm hậu, càng là kế thừa huyền vương di tích, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Hạ gia đi ra lĩnh tội, bằng không, san bằng cổ vương thành. Nguy nga cổ vương thành ở ngoài, lần lượt từng bóng người sừng sững hư không, tràn đầy trời đất, mênh mông vô bờ. Mà ở phía trước nhất, mấy trăm vị thánh vị cảnh cường giả đứng lơ lửng giữa không trung, hơi thở mạnh mẽ tràn ngập bát phương. Mênh mông cổ vương thành, tại đây mấy trăm đạo khí tức bên dưới đều có vẻ nhỏ bé lên. Hắc vân áp thành thành muốn tồi, đoạn nhận sơn chuyện không phải ta hạ gia gây nên, kính xin các vị không nên ép người quá mức. Cổ vương thành bên trong, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên như lôi đình, ầm ầm ầm khuếch tán ra đến. Các ngươi nói không phải cũng không phải là à. Một vị táng ma cốc thánh vị cường giả cười gằn, chân phải đạp xuống, ma uy ngập trời. Ngày hôm nay, hạ gia hoặc là diệt vong, hoặc là giao ra hoàng giai công pháp, tạo phúc ta trung vực võ đạo, lấy này chuộc tội. Thời điểm như thế này, cũng không cần thiết quanh co lòng vòng. Bọn họ những người này, nói là vì chính nghĩa, nhưng mục đích thực sự, từ lâu là ti mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Đã như vậy, sao không dứt khoát một chút, nói chung một câu nói, hạ gia giao ra hoàng giai công pháp là có thể từ khinh xử lý, bằng không diệt tộc. Các vị thật sự muốn làm đến như thế tuyệt sao? Hạ gia cường giả âm thanh có chút lạnh, chúng ta là thuận theo đại thế, kính xin hạ gia không muốn đi ngược lên trời. Phi tiên môn chủ Chu Minh Dương đi ra, nói một cách lạnh lùng, sự thực chứng minh, chỉ cần đứng đại đa số người trung gian, coi như lại vô sỉ, cũng có thể nói tới đại nghĩa lẫm nhiên. Đã như vậy, vậy thì nhìn, các ngươi những người này, có thể hay không phá tan này cổ vương thành. Hạ gia cường giả cũng không muốn giải thích nữa. Trên thực tế, hắn đã sớm biết, giải thích căn bản vô dụng, ngưỡng người này là quyết tâm muốn đoạt hoàng giai công pháp. Nhưng mà Hạ gia không có, có thể làm sao, chỉ có chiến, được, thoải mái, vậy chúng ta liền lĩnh giáo một hồi. Cổ vương thành phòng ngự đại trận, táng ma cốc cường giả vung tay phải lên, một đạo đường kính mấy vạn mét đen kịt bàn tay ngưng tụ, hướng về cái kia mênh mông cổ thành vỗ tới. Ầm ầm, thiên địa gian mạnh mẽ chấn động, cái kia ngông cuồng tự đại đen kịt ma trường tan vỡ. Mà cổ vương thành không hư hao chút nào, chỉ thấy cái kia thành trì phía trên hiện ra một đạo kim sắc vòng bảo vệ, như một lưu ly chén lớn trừ lại, đem toàn bộ thành thị bao phủ lại. Đại trận này quả nhiên cường hãn, đối với kết quả như thế này, mọi người không chút nào bất ngờ. Tam đại gia tộc cộng đồng bày ra thủ hộ đại trận, nếu như bị một vị thánh vị cảnh cường giả phá tan, đó mới là chuyện cười. Các vị, xuất thủ một lượt đi, phá tan này cổ vương thành phòng ngự. Trấn Hải cung chủ nhìn quét mọi người, lớn tiếng nói, được, san bằng cổ vương thành. Giết. Nhất thời, từng đạo kinh khủng công kích tỏa ra, nguồn sức mạnh kia là chân chánh hủy thiên diệt địa, thập phương rung động, rầm rầm rầm rầm âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.